Chẳng qua là hắn vừa mới bước vào phòng tắm, cả người liền lo âu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net